Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 47, Babylon 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, áo choàng tắm của khách sạn vốn đã rộng thùng thình, lại càng thêm lùng thùng trên thân hình mảnh mai của Mạnh Thiều. Khi ngồi xuống, chiếc áo không tránh khỏi xộc xệch. Nghe lời Trình Bạc Tư, cô cúi đầu nhìn xuống, gương mặt bỗng ửng đỏ. Cô vội vàng đặt ly lẩu Âu Đần lên tủ đầu giường, dành cả hai tay để kéo vạt áo che kín cổ. Có lẽ sợ cô ngượng, Trình Bạc Tư tạm thời không ngẩng đầu lên. Từ góc nhìn của cô, chỉ thấy sống mũi cao thẳng và ánh mắt chăm chú của anh. Người mà cô từng xem như vầng trăng xa vời, giờ đây đang quỳ trước mặt, chăm chú bôi thuốc cho cổ chân cô. Trong căn phòng tối mờ, chỉ còn lại tiếng ma sát nhẹ nhàng khi da chạm da. Trình Bạc Tư lại thoa thêm một lớp dầu xoa bóp, chất lỏng hơi dính cùng với hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp lên da thịt. Vô thức, Mạnh Thiều nắm chặt vạt áo choàng, tạo nên những nếp nhăn mờ nhạt. Trình Bạc Tư cũng không phải là bậc thánh nhân vô dục. Hình ảnh vòng một mềm mại của Mạnh Thiều khi cô cúi người vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Sợ mình suy nghĩ quá xa, anh nhanh chóng bôi xong thuốc, nhẹ nhàng đặt cổ chân cô xuống. Nói, xong rồi đứng dậy đi rửa tay. Hơi ấm từ cơ thể anh đột ngột rời đi, mùi bạc hà từ cổ chân bốc hơi nhanh chóng. Mát lạnh rõ rệt, làm nổi bật cảm giác nóng ấm vừa rồi. Khi Trình Bạc Tư lau tay xong bước ra, Mạnh Thiều đã ăn hết bát Âu Đần. Đã hơn 10 phút kể từ khi mất điện. Có lẽ vì đã quá khuya, hầu hết mọi người đã vào giấc ngủ. Khách sạn không cử nhân viên mang thiết bị chiếu sáng lên. Mạnh Thiều đặt ly giấy xuống rồi đứng dậy đi rửa mặt. Khi quay lại, cô thấy Trình Bạc Tư đang tắt hết các công tắc điện. Làm xong việc đó, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, hơi ngẩng cằm nói với cô, ngủ đi. Đó là một khoảng cách vừa đủ để cô nghe rõ lời anh nói, nhưng cũng đủ xa để đảm bảo an toàn. Đọc full tại chuanphao.vn, Mạnh Thiều nằm xuống chiếc giường êm ái, vô thức xoay người. Nhưng khi nhận ra mình đang quay mặt về phía Trình Bạc Tư, cô lại e thẹn xoay ngược lại. Bên phía Trình Bạc Tư vang lên tiếng động nhẹ. Mạnh Thiều cảm thấy anh có lẽ đã nhận ra sự bồn chồn của mình. Ngước mắt nhìn về phía cô, đèn đều tắt, bầu trời sáng duy nhất. Mạnh Thiều chỉ kéo tấm màn mỏng bên trong, bầu trời xanh thăm áp sát bên ngoài cửa kính, trông giống như bể cá khổng lồ chứa cá mập voi trong thủy cung. Lạnh lẽo và tĩnh lặng, có lẽ đêm như thế này rất thích hợp để hồi tưởng. Mạnh Thiều tự nhiên nhớ lại những lần cô từng thấy bầu trời vào giờ này khi còn ở trường lễ ngoài. Lúc đó, cô nằm sấp trên giường, bật đèn pin làm bài tập, dưới gối là cuốn ca Gatsby vĩ đại. Bên trong kẹp tấm ảnh chụp ngay lập tức của cô và Trình Bạc Tư. Qua khe hở giữa rèm giường và tường, có thể nhìn thấy một góc cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Sau này, tấm ảnh chụp lấy liền đó được cô để lại ở nhà. Không mang theo, cô tự nhủ phải buông bỏ, vấp ngã nhiều năm mới miễn cưỡng làm được. Đến năm 26 tuổi, cô tưởng rằng những kỷ niệm liên quan đến Trình Bạc Tư đã chìm xuống. Khi gặp lại anh, giống như dòng hải lưu gió mùa xâm nhập vùng biển, nước biển dâng lên hạ xuống, những tâm sự chôn giấu bấy lâu lại một lần nữa được với lên. Nôn nóng muốn phơi bày dưới ánh sáng. Trình Bạc Tư, Mạnh Thiều bỗng gọi anh. Anh nhìn ra ngoài kia, giống như màu biển trong phim. Đi tìm Nemo, phải không? Trình Bạc Tư không trách cô không chịu ngủ ngon, mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thuận miệng nói, cô vẫn còn thích bộ phim hoạt hình đó à? Mạnh Thiều không ngờ anh vẫn còn nhớ. Tôi xem nhiều lần để học tiếng Anh, ấn tượng quá sâu đậm rồi. Cô nói, Trình Bạc Tư nhìn cô. Hồi cấp 3 cô rất thích tiếng Anh. Mạnh Thiều mỉm cười, Thích anh là chuyện trước, thích tiếng Anh là chuyện sau. Thế còn anh thích môn nào nhất? Cũng là tiếng Anh phải không? Mạnh Thiều hỏi, ngoài dự đoán của cô. Trình Bạc Từ lắc đầu. Tôi không có môn nào rất thích cả. Thấy cô ngạc nhiên, anh giải thích, tiếng Anh chỉ là công cụ giao tiếp. Nếu nó khiến cô cảm thấy đẹp, thì chỉ là vì tư tưởng của người sử dụng ngôn ngữ đó đang tỏa sáng. Nói đến đây, khóe mắt anh ánh lên nụ cười. Ví dụ như bộ phim Đi Tìm Nemo của cô, Nemo trên màn bạc, đằng sau là biên kịch và đội ngũ làm phim. Dù biết Trình Bạc Từ đang nói về thơ ca và điện ảnh, nhưng Mạnh Thiều vẫn nghĩ đến hình ảnh anh đứng ngoài phòng phát thanh bằng kính hồi cấp 3. Đối với cô, tiếng Anh ban đầu cũng tỏa sáng vì anh, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Anh thông minh như vậy, tất nhiên không cần phải rất thích một thứ gì đó mới có thể làm tốt. Mạnh Thiều lại hỏi, à đúng rồi, hồi đó anh thật sự không nghe giảng trong lớp tập huấn vật lý mà vẫn đạt điểm tuyệt đối sao? Trình Bạc Từ rõ ràng có chút bật cười. Cô nghe ai nói vậy? Tôi từng thấy khi đi trực nhật ở phòng tập huấn, Dư Thiên cũng kể với tôi. Mạnh Thiều đáp, Trình Bạc Từ kiên nhẫn giải thích. Không phải tiết nào tôi cũng không nghe. Nhiều nội dung tập huấn tôi đã tiếp xúc từ hồi cấp 2 rồi. Những phần trùng lặp tôi sẽ không nghe. Mạnh Thiều, một tiếng, các cô nghĩ tôi giỏi quá rồi. Trình Bạc Từ nói, Saki, trò chuyện với anh về chuyện ngày xưa khiến Mạnh Thiều cảm thấy thư giãn. Cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Giọng cô hơi mơ màng, bởi vì anh rất giỏi. Đến cuối câu, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng và mơ hồ. Trình Bạc Từ không đáp lại. Một lúc sau, anh hạ thấp giọng, nhìn về phía Mạnh Thiều trên giường và hỏi. Hồi lớp 10, cô đứng ngoài nhóm tiếng Anh giúp tôi gửi bài thi. Không phải là tiện đường, đúng không? Ca, học kỳ 2 lớp 12. Hôm tuyết rơi trong buổi tự học tối, tôi đang chơi bóng ở sân trường. Người mang đồ uống cho tôi, cũng là cô phải không? Cô không lên tiếng, có lẽ đã ngủ rồi. Trình Bạc Từ đợi một lát, dưới ánh sáng mờ nhạt, anh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Mạnh Thiều. Không biết có ngày nào, anh có thể ở lại không ra đi. Đứng dậy khỏi ghế sofa, Trình Bạc Từ nhẹ nhàng bước đến cửa. Đưa tay nắm lấy tay cầm, chốt cửa bật ra với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Anh mở cửa, nghiêng người bước ra ngoài. Ngay lúc đó, Mạnh Thiều phát ra một âm thanh nhỏ nhẹ. Cô chặn Trình Bạc Từ lại để giúp anh gửi bài thi cho giáo viên tiếng Anh. Đó không phải là tiện đường, mà là cố tình đợi ở đó, giả vờ tình cờ gặp anh trong buổi tự học tối. Khi tuyết rơi đầy trời và anh một mình chơi bóng, cô cũng đã trốn học để mang sữa đến cho anh. Từng nét bút viết ra niềm mong đợi của cô dành cho anh. Trình Bạc Từ dừng lại động tác đóng cửa, hiểu ra lý do vì sao Mạnh Thiều vừa rồi giả vờ ngủ. Mãi đến giờ mới thừa nhận, anh không nán lại, đóng cửa và trở về phòng bên cạnh. Đã qua 4 giờ sáng, Trình Bạc Từ đặt báo thức. Chỉ ngủ vài tiếng rồi đi làm. Trước khi đi, anh kiểm tra xem điện đã có chưa, rồi đặt bữa sáng muộn cho Mạnh Thiều ở quầy lễ tân và thanh toán tiền phòng cho cô. Trên đường đi làm, phó giám đốc thi của đài truyền hình gọi điện cho anh, vì đã thấy tin nhắn xin nghỉ cho Mạnh Thiều mà anh gửi tối qua, nên gọi lại hỏi thăm tình hình của cô. Trình Bạc Từ kể lại, phó giám đốc thi thở phào nhẹ nhõm. Chân thành cảm ơn anh. Buổi sáng, trưởng nhóm điều tra vụ công trường giấu giếm tai nạn cũng liên lạc với anh. Nói đã tìm thấy đồ đạc cá nhân của Mạnh Thiều. Hỏi khi nào thuận tiện sẽ cử người mang đến cho anh. Trình Bạc Từ nhìn đồng hồ. Nói buổi trưa được, trưởng nhóm đã tìm rất kỹ đồ Mạnh Thiều để quên ở công trường. Ngay cả một sợi dây buộc tóc cô đánh rơi cũng tìm thấy. Anh nhận lại từ bên ngoài, định lái xe mang đến khách sạn cho Mạnh Thiều thì gặp Bách Âu đang đi dạo tắm nắng bên ngoài tòa nhà. Anh ấy liếc nhìn những món đồ linh kinh trong túi ni lông trong suốt trên tay anh. Nét mặt lộ vẻ hiểu ra. Của phóng viên Mạnh à, Trình Bạc Từ nói phải. Bách Âu cũng biết chuyện của Mạnh Thiều. Trước tiên hỏi thăm vài câu. Biết cô bình an vô sự rồi lại nói. Hôm qua anh đi vội vàng như vậy. Nhiều người đang hỏi phóng viên Mạnh là gì của anh đấy. Trình Bạc Từ dùng đầu ngón tay xoay xoay túi ni lông. Không đáp lại câu nói đó. Gương mặt hiếm khi lộ vẻ do dự. Sao thế? Bách Úc cười nhìn anh. Tối qua không có tiến triển gì à? Tôi không phải vì chuyện đó. Trình Bạc Từ nói. Đọc full tại Chuân Phao, VN, Bách Âu chỉ vào túi trong tay anh. Biết rồi, nhưng tối qua sau khi hai người về thì sao? Mạnh Thiều không có chìa khóa. Không về nhà được phải không? Ở khách sạn à? Trình Bạc Từ đáp. Chúng tôi ở riêng. Cô ấy trải qua cú sốc lớn như vậy. Anh cũng không qua an ủi sao? Bách Âu nhìn anh với vẻ nửa đùa nửa thật. Bạc Từ à, anh thế này làm sao theo đuổi được người ta? Trình Bạc Từ có vẻ không hài lòng với câu nói này. Dùng giọng điệu không phải biện minh. Nói một câu biện minh. Tôi có qua ở cùng cô ấy. Bách Âu liền hỏi anh khi ở cùng đã nói chuyện gì? Chuyện hồi cấp 3. Còn có bộ phim cô ấy thích. Đi tìm Nemo. Trình Bạc Từ nói. Ở chung một phòng rồi. Kết quả anh lại nói chuyện với cô gái cả đêm về con cá hề. Bách Âu lắc đầu, vừa đi dạo vừa bước khỏi Trình Bạc Từ. Xung quanh trở nên yên tĩnh, gió thổi qua ngọn cây, tạo ra âm thanh như nước chảy. Trình Bạc Từ đi đến bên chiếc xe của mình, mở khóa và ngồi vào. Xung quanh không có ai, anh do dự một chút, mở túi ni lông trong suốt ra. Mạnh Thiều hôm qua không hề nhắc đến việc làm mất một sợi dây buộc tóc. Có lẽ là không quá để tâm. Vậy có phải nghĩa là anh có thể tự ý giữ lại? Nhà ngoại giao vốn luôn thong dong, tự tin vì một sợi dây buộc tóc màu đen thuần khiết mà tâm trạng qua cửa sổ xe. Bị ánh nắng buổi trưa thiêu đốt trở nên nóng nảy. Anh lấy sợi dây buộc tóc đó ra, đeo vào cổ tay. Rồi lại như che giấu điều gì đó, dùng tay áo sơ mi che lại. Xe đến dưới khách sạn, anh trước tiên đi cửa hàng tiện lợi mua một dây sạc cho Mạnh Thiều dùng. Sau đó mới đến quầy lễ tân, hỏi họ Mạnh Thiều đã dậy chưa, bữa sáng muộn đặt cho cô đã ăn chưa. Lễ tân kiểm tra rồi báo lại, cô Mạnh vẫn chưa dậy. Trình Bạc Từ bèn để lại túi đồ đó, nhờ họ chuyển giúp. Sau đó lại đặt thêm một ngày khách sạn cho Mạnh Thiều. Lễ tân hỏi anh có lời nhắn gì cho cô Mạnh không? Trình Bạc Từ suy nghĩ một chút, xin một tờ giấy nốt và bút. Đầu bút lướt qua mặt giấy trắng tinh, nét chữ nghiêm túc khi viết có thêm vài phần quyến luyến. I go so far as to think that you own the universe. Anh thậm chí tin rằng em sở hữu cả vũ trụ này. Lời thừa nhận và bộc bạch của cô tối qua. Anh nhớ, cũng hy vọng cô đừng giả vờ như chưa từng xảy ra. Hết chương 47. Cách chương.